Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 640, Thần Võ Môn. Huy, là Lý Lão Bản sao? Nghe được trong điện thoại truyền đến trận kia tràn ngập nịnh nọt ý vị gọi. Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, giống như, khụ khụ, ta là Lý Lão Bản. Lý Cầu Tiên đáp lại một tiếng, loại kia quái dị cảm giác càng cường liệt. Hoa, Lý Lão Bản ngài tốt, có thể nghe được ngài thanh âm ta thực sự thật là vui. Ngài thanh âm là như vậy, giàu có tự tính, tràn đầy ôn nhu đẹp tốt. Tốt giống để ta nghĩ đến mùa đông bên trong mụ mụ nấu chè trôi nước. Tên của ngươi, Tiểu Cường, ta gọi Lưu Tiểu Cường. Ngài gọi ta đầu chọc mạnh là được rồi. Nghe được cái tên này, Lý Cầu Tiên minh bạch, tự mình dự cảm linh nghiệm. Lý Lão Bản, giống như không có chết. Nếu như, Lý Cầu Tiên, nhận biết quy tắc thật to lớn tại hết thảy. Đây chẳng phải là nói tự mình cho dù tại mưa bom bão đạn bên trong mộng du đều có thể toàn thân chờ. Ra, cứ như vậy, cái thân phận này liền không thể ném đi. Như vậy, lúc này tự mình ứng nên trả lời thế nào? Hảo hảo, ta ghi nhớ ngươi, lập tức đem các ngươi bên kia địa đồ phát một phần cho ta. Vâng vâng vâng, trước dạng này, hảo hảo đi làm việc, không cho phép lười biếng. Đến lúc đó cho ngươi ra công tư. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp điện thoại, vận khí không tệ, tìm được Cẩu Hùng Lĩnh. Tương đương với tìm được một mảnh khu vực an toàn, nơi đó thế nhưng là một chỗ đánh như thế nào đều đánh không chết. Làm sao quảng đều quăng không chết thần dị nơi, đem Lý Cầu Tiên phóng tới bên kia đi. Chí ít tại 203 số 05 trước hắn không cần lo lắng sẽ đưa tới thế giới luân hồi, dẫn đến thân tử đạo tiêu, mà lại tự mình có Lý Lão Bản cái thân phận này. Đoán chừng cũng sẽ nhận cái này một quy tắc che chở. Chờ một hồi, vấn đề có chút nghiêm trọng. Lý Lão Bản, cái thân phận này giống như thường xuyên bị tiểu bằng hữu chửi mắng, nhổ nước bọt, xưng bại hoại cái gì loại hình. Đến lúc đó, hắn sẽ không thụ điểm này ảnh hưởng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên dự định làm thí nghiệm trước. Lập tức hắn lại lần nữa đánh nói chuyện điện thoại. Rất nhanh bên trong đã truyền đến lúc trước cái kia thanh âm của người. Lão bản có gì phân phó? Đúng rồi, ngươi gọi là Lão bản, ta cùng ngài là bản gia, ngài gọi ta Tiểu Lục Tử là được. Tốt, tương lai một đoạn thời gian ngươi chính là cái kia nhân viên lão bản, phụ trách cùng vừa rồi cái kia nhân viên liên lạc, hảo hảo bồi nuôi hắn. Minh bạch a, minh bạch minh bạch, lão bản yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp điện thoại. Tốt, tiếp tục vừa rồi hội nghị. Lý Cầu Tiên kết thúc chủ đề, ánh mắt chuyển hướng cầm đầu nam tử kia. Tạ Uyên, ngươi an bài một chút, ta muốn đi một chuyến Miến Điện. Mặt khác, đi mua một khung máy bay tư nhân đến. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chúng ta hẳn là phải được thường ra đi, đi tới đi lui Ả Rập, Australia, Miến Điện tam địa. Nếu như không có máy bay tư nhân, quá không tiện. Mặt khác, hộ chiếu được tương quan thủ tục làm thỏa khi, ta tùy thời muốn dùng, như người mong muốn tiên sinh. Tạ Uyên khẽ vuốt cằm. Lý Cầu Tiên ánh mắt lại lần nữa rơi xuống khác một người trung niên nam tử trên thân. Tư Mã Cập, người trước đem trên tay ngươi làm việc phóng nhất hả? Ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta cần ngươi cùng đoàn đội của ngươi chú ý trên thị trường tất cả ích lợi hiện lên bao nhiêu hình, tăng trưởng công ty mới cùng xí nghiệp, đồng thời điều tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Hiểu chưa? Muốn buông xuống quyền lực trong tay mình. Tư Mã Cập hơi có chút do dự, nhưng loại này do dự chỉ kéo dài một lát, hắn rất nhanh đáp ứng xuống. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. hắn tin tưởng Lý Cầu Tiên cố ý bàn giao nhiệm vụ này cho hắn. Tuyệt đối sẽ không trên đãi ngộ có chỗ bạc đãi. Tìm cho ta một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta được đến một cái manh mối. Có một nhóm bảo vật. Cần cho bọn hắn mượn chi thủ khiến cho hiện thực. Nhóm này bảo vật hẳn là có thể đem Vạn Thừa Châu báu tên tuổi triệt để khai hòa. Bảo vật. Trong đó một người nam tử hai mắt tỏa sáng. Lý Tổng yên tâm. Giao cho ta. Ta tìm người tới tuyệt đối chuyên nghiệp. Được. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại lần nữa phân phó lên cần phải xử lý rất nhiều công việc tới. Là một đại tập đoàn người cầm lái. Rất nhiều chuyện hắn chỉ cần bàn giao một cái khái niệm là được. Cũng không cần nói quá rõ ràng. Người phía dưới tự nhiên sẽ giúp hắn làm thỏa đáng. Nói một cách khác, hắn chỉ cần biểu đạt ra tự mình muốn làm cái gì ý tứ. Còn lại sự tình, tự có nhân sĩ chuyên nghiệp tiến về giải quyết. Tan họp về sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh đón xe, đi cách trang viên có trên 100 cây số một tòa núi nhỏ bên trên. Ngọn núi này độ cao so với mặt biển chỉ có 840 đến mét. Diện tích càng là không đến 100 cây số vuông. Bất quá ở đây cái trên núi lại có một cái truyền thừa cổ lão môn phái. Một cái không mở ra cho người ngoài tương đối phong bế. Tên là Thần Võ Môn. Môn phái, cả môn phái từ không đãi khách, mà ngọn núi này cũng là không đối ngoại biểu hiện ra. Bất kỳ người nào nghĩ đến Sơn Phong quan sát, đều sẽ bị người mời đi. Tại dưới ngọn núi, còn có người phụ trách đứng gác. Nếu như không phải là không có quân sự trang bị, người bình thường sẽ còn coi là đây là một chỗ căn cứ quân sự, trên thực tế, ngọn núi này chính là bị coi như một chỗ bí ẩn căn cứ quân sự mà tồn tại. Lý Cầu Tiên muốn cùng những chí tôn kia xoay cổ tay. Duy nhất có thể làm chính là thừa dịp giai đoạn trước. Đem tự mình chiếm cứ tiên cơ ưu thế tối đại hóa. Vạn Thừa Châu báu bên trên hắn trên thực tế cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Hắn chân chính tinh lực ngược lại tập trung trên Thần Võ Môn. Thậm chí gần 100 năm đến, hắn không ngừng đổi lấy thân phận, tự mình làm sư phó, làm đồ đệ, cầm giữ Thần Võ Môn, đồng thời đem Thần Võ Môn từng cái ngoại môn đệ tử đưa vào quốc gia trọng điểm đơn vị. Những đệ tử này đời đời truyền lại, rất nhiều người thậm chí tại quốc gia chưa mở lúc, theo lấy vị kia khai quốc vĩ nhân chinh chiến thiên hạ. Trước mắt chức vụ cao nhất. Đều đã ngồi lên trung tướng vị trí. Không phải hắn không nguyện ý đi lên đem vị trí bò, mà là bò không lên. Lý Cầu Tiên đối với phổ thông quan viên không thế nào hiểu rõ, nhưng đối với lúc khai quốc kỳ nhất tiếng tăm lừng lẫy những đại nhân vật kia lại là hết sức rõ ràng. Không có cách, Lý Cầu Tiên có thể trong thời gian ngàn năm tu thành chí tôn, bản thân liền đại biểu cho hắn kinh người ngộ tính cùng thiên phú. Loại ngộ tính này cùng thiên phú thể hiện tại địa cầu thời kỳ. Đó cũng là học tập yêu lương cấp một tồn tại. Mặc dù hắn không phải mỗi một cửa đều thành tích yêu lương. Toán lý hóa thường thường. Có thể chỉ cần khảo nghiệm trí nhớ lịch sử khóa. Cơ hồ nhiều lần đều có thể thi đậu mác điểm. Môn chủ, Lý Cầu Tiên vừa đến. Sớm thông qua giám sát phát giác được bước vào dãy núi này một vị Thần Võ Môn trưởng lão Chu Thiên Lâm cấp tốc chạy tới, cung kính hành lễ, đi điều ngữ lâm. Phải, Chu Thiên Lâm liền vội vàng tiến lên lái xe, hướng điều ngữ lâm phương hướng mà đi. Trước khi đến điều ngữ lâm trên đường, Lý Cầu Tiên cũng là đánh giá Thần Võ Môn những đệ tử này. Những đệ tử này từng cái cứ việc nhận lấy huấn luyện nghiêm khắc nhất. Có thể đại bộ phận đều chỉ là tương đương với nhất giai cấp độ. Nghe vào không sai, nhưng đơn giản là bộ đội bên trong vương bài đội quân mũi nhọn cấp bậc. Có thể đạt tới nhị giai đều chỉ là số ít. Về phần tam giai, cho đến nay, một cái đều không có. So với nhất giai nhị giai, tam giai nhu cầu thiên phú. Là cảnh giới, cho dù là một chút xuất sinh hơi tốt bất hủ, tôn giả đều chưa hẳn có thể tại đương kim hà khắc vô cùng hoàn cảnh hạ tu luyện tới tam giai cấp độ. Điểm này Vương Vĩnh Tinh, Thanh Vũ hai người chính là ví dụ tốt nhất. Bọn hắn lần thứ nhất cùng Lý Cầu Tiên gặp mặt lúc đã là cái thứ hai thời kỳ. Võ hiệp phục hưng, cường giả hạn mức cao nhất đã đạt đến lục giai chân tiên. Nhưng bọn hắn đâu, cũng bất quá tam giai tiên thiên mà thôi. Đối với người bình thường đến nói, 16 mùa màng tiên thiên thiên phú tự nhiên được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm trước nay chưa từng có. Có thể đối với bất hủ cùng tôn giả đến nói lại chỉ có thể dùng kém cỏi để hình dung. Đúng rồi, công việc bên ngoài đội có mấy cái đội ngũ đang nghỉ ngơi. Trên xe, Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng, có 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 6 người, chung 18 người, thời khắc chờ lệnh, phái một tiểu đội đi cho ta đối phó 2 người. Lý Cầu Tiên nói, đưa điện thoại di động lấy ra. Đem tư liệu phát đến trưởng lão Chu Thiên Lâm trên điện thoại di động. Một cái là Thanh Tùng Lâm Nghiệp lão bản Lý Phú Quý. Một cái là dưới tay hắn nhân viên Lưu Tiểu Cường. Phải, Chu Thiên Lâm không chút do dự đồng ý. Xuống dưới, môn chủ, là trực tiếp đánh giết vẫn là. Thử nhìn một chút có thể hay không đánh giết, nhưng không cần chân chính giết chết. Chu Thiên Lâm nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, có chút không hiểu rõ đầu này chỉ lệnh. Cái gì gọi là thử nhìn một chút có thể hay không đánh giết nhưng không cần chân chính giết chết. Cũng may một lát, Lý Cầu Tiên cũng ý thức được tự mình mệnh lệnh dị thường. Bổ sung một tiếng, chỉ cần bọn hắn có cái năng lực kia, liền trực tiếp hạ sát thủ tốt. Chu Thiên Lâm nghe xong, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Chẳng lẽ lại, hai người này vẫn là cái gì đại ẩn ẩn vào rừng siêu cấp cao thủ hay sao? Mấy cái công việc bên ngoài đội ngũ bồi dưỡng không phải chuyện dễ dàng. Vừa vặn, chúng ta bên này có một đống hại người hại mình tân khoa kỹ sản phẩm. Có lẽ có thể dùng những này khoa học kỹ thuật sản phẩm đi đối phó hai người kia. Một phương diện hoàn thành môn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Một phương diện khác còn đạt đến thí nghiệm sản phẩm mục đích. Nhất cử lưỡng tiện, Chu Thiên Lâm nghĩ thầm. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã đi tới Điểu Ngữ Lâm bên trong. Lúc này, Điểu Ngữ Lâm người phụ trách đã mang theo huấn luyện 100 người đứng thành 10 cái đội ngũ. Tiếp nhận Lý Cầu Tiên nghiệm chứng. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên sát na, 100 người trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đồng thời hành lễ, cao giọng hét lớn, tham kiến môn chủ, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ trăm trên thân người đảo qua. Khẽ gật đầu, cái này 100 người đều là thần võ môn lấy danh nghĩa của hắn thu dưỡng cô nhi. Từ nhỏ bồi dưỡng tiếp nhận tẩy não cùng tinh anh giáo dục. Trong 100 người, mỗi một cái đều là nhất giai cao thủ, trong đó đạt tới nhị giai khoảng chừng 16 cái. Mà lại bọn hắn không chỉ tinh thông tại cách đấu chém giết, còn nắm giữ lấy súng ống chờ khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng. Nếu là tại phức tạp rừng cây hoàn cảnh hạ cho bọn hắn đầy đủ tiếp tế, một người liền có thể đánh tan một cái sắp xếp lực lượng quân sự. Rất tốt, trải qua hơn 10 năm huấn luyện, là thời điểm là các ngươi hướng thế giới biểu hiện ra các ngươi răng nanh thời điểm. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở cầm đầu nghiêm ba bộ bốn vị đội trưởng trên thân. Dê trắng, kim nghiêu, song ngư, đệ tử tài, ba vị có nhị sĩ tu vi nam tử tiến lên lớn tiếng hét lại nói. Lý Cầu Tiên đem ba cái hộp phân biệt giao đến ba người bọn họ trên thân. Trong này là chúng ta thần võ môn sản nghiệp, nhưng là bây giờ lại bị người chiếm đi. Một tháng sau, ta sẽ trước khi chia tay hướng cái này ba cái địa phương thị sát. Ta hy vọng làm ta tiến về những địa phương này lúc. Những địa phương này đều đã bị chúng ta thần võ môn nắm giữ. Hiểu chưa? Mời môn chủ yên tâm. Đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người đồng thời đại hống. Được, Lý Cầu Tiên ánh mắt lại lần nữa rơi xuống khác trên người một người. Ma kết, mang người đi với ta một chuyến Hưu Kỳ thành phố. Các ngươi có khác nhiệm vụ, mặc dù Tây Tư Chí Tôn giấu rất sâu, muốn bước ra Tây Tư Chí Tôn chân thân đến không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Lý Cầu Tiên vẫn muốn thử xem, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.